Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2530. Chương 2530. Lưu lại. Thân đồ Hạo Nguyệt đúng là trời sinh tính quả quyết. Loại tình huống này, dứt khoát từ bỏ có thể có được thần khí cơ hội, cũng muốn mang theo Miêu Thành không thoát đi. Kỳ thật, nếu như không phải Miêu Thành không, hắn hoàn toàn có thể tự mình tiếp nhận sau cùng chiến lực khảo nghiệm. Cầm tới thần khí sau đó lại rời đi. Hắn là có quyền lợi cự tuyệt Bạch Vũ Triết khiêu chiến. Có thể nói, tại thần tàng chi địa bên trong, trừ phi là bọn hắn song phương đều nguyện ý, nếu không thì không đánh được. Đương nhiên, ở trong mắt thân đồ Hạo Nguyệt, Miêu Thành không giá trị khẳng định là muốn vượt qua một kiện thần khí. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy mặc kệ sống chết của hắn. Cuối cùng, bọn hắn rời đi, chỉ còn lại chính Bạch Vũ Triết ở đây. Hắn trong lúc nhất thời ngược lại là có chút mờ mịt. Sau đó nên làm gì? Tiếp tục phá trận, căn bản không có nắm chắc. Dựa theo chính hắn phỏng đoán, đoán chừng cái thứ 7 trận pháp, hắn khả năng liền không ai có thể lực phá vỡ. Chớ nói chi là đằng sau còn có 3 cái đâu. Cho nên, hắn còn kém xa xôi. Cái này thần tàng chi địa kế thừa yêu cầu, cũng thực tế không phải người bình thường có thể so sánh. Như vậy không phá trận, hắn còn ở tại thần tàng chi địa bên trong làm gì? Đồ vật trong này hắn lại mang không đi ra. Hắn ngược lại là còn có một chương thần tàng chi đồ. Nếu như muốn dùng rơi, khẳng định còn có thể mang ra nhiều thứ hơn. Nhưng là Bạch Vũ Triết trước mắt còn không nỡ dùng. Trọng yếu nhất chính là hắn không biết mình hẳn là muốn cái gì. Cho nên, hắn hy vọng đợi đến chính mình chân chính cần thời điểm, lại đem kia thần tàng chi đồ dùng xong. Đã thứ gì đều mang không đi, chẳng lẽ trực tiếp ngay ở chỗ này tu luyện sao? Tại cái này tu luyện cũng không tệ lựa chọn. Linh khí như thế nồng đậm, lại thêm Bạch Vũ Triết còn có bản nguyên thần thạch. Tốc độ tất nhiên một ngày ngàn dặm, nhưng là, hắn biết hiện tại ngoại giới Thiên Ma Đại Lục đã chính thức khai chiến, mà lại ngay cả thân đồ Liệt Thiên đều đã đến, cho nên trong lòng luôn luôn cảm giác có chút bất an. Mặc dù hắn biết, dù là mình tới chiến trường đi, đối mặt thân đồ Liệt Thiên cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng đối với toàn bộ chiến đấu, hắn đúng là có thể giúp được một tay. Tiền bối, xin hỏi vãn bối trước mắt có thể tại thần tàng chi địa bố trí truyền tống trận sao? Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút sau đó hỏi chuyện này. Tại thần tàng chi địa bố trí truyền tống trận chính là hắn dự tính ban đầu một trong, cũng là Mê Xuyên đại lục đường lui. Điểm này phi thường trọng yếu. Không thể, trừ phi ngươi hoàn thành liên phá 10 trận khảo nghiệm. Năng lượng thể từ chối nói, tiền bối kia có thể hay không cho vãn bối chỉ con đường sáng? Liền trước mắt mà nói, vãn bối còn có hay không cái gì biện pháp có thể nhanh chóng đề thăng trận pháp trình độ? Bạch Vũ Triết tiếp tục hỏi, hắn cảm thấy chữ tốt xấu cũng coi là thần tàng chi địa duy nhất người ứng cử. Nói không chính xác có thể được đến một số trợ giúp đâu. Người có Diễn Thiên trận pháp tập, cũng hiểu được thượng cổ man văn, liên phá 10 trong trận sử dụng đến tất cả trận pháp, đều chạy không khỏi hai loại, người chỉ cần thật đem chính mình sẽ những vật này cho nghiên cứu triệt đề. Đây cũng là có hy vọng, năng lượng thể lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Đa tạ tiền bối, vậy vãn bối liền tạm thời trước tiên ở nơi này tu luyện đi. Bạch Vũ Triết rốt cục làm ra quyết định, mặc dù hắn cảm thấy mình đến đi lên chiến trường cũng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Nhưng là hắn cảm thấy, cho Mê Xuyên đại lục lưu một lá bài tẩy, khả năng càng trọng yếu hơn. Liền thế cục trước mắt mà nói, Mê Xuyên đại lục tuyệt đối ở vào yếu thế, dù là lá bài tẩy này Thiên Ma đại lục khẳng định sẽ biết. Vậy cái kia lại như thế nào?